Chương 304, Thiên Sư 11. Tư Đồ song song trong lòng có chỉ ra ngộ, nàng hiện tại cảm nhận được, hẳn là cái này oán anh tình cảm, cho nên cái này địa phương, hẳn là hắn tại mẫu thân trong bụng khi cảm thụ. Tư Đồ song song cảm thụ được loại này thân ở mẫu thân trong cơ thể cảm giác kỳ dị, nguyên lai Hải Nhi tại mẫu thân trong bụng thời điểm, là như vậy thoải mái, an tâm cùng vui sướng thật là kỳ diệu a, nhưng như vậy cảm giác thoải mái không qua bao lâu. Đột nhiên có một cái băng lánh gì đó dò xét tiến vào, sau đó Tư Đồ song song cũng cảm giác được một trận tê tâm liệt phế đau đớn từ trên đùi bản thân truyền đến, nàng cảm giác mình chân bị người dùng cực lớn kéo cứng rắn cắt đứt, cái loại cảm giác này đau triệt nội tâm, dù là Tư Đồ song song tâm trí kiên nghị cũng thiếu chút đau kêu lên. Tư Đồ song song mặc dù không có kêu lên, nhưng nàng tựa hồ nghe đến bên thai có Hải Nhi yếu ớt khóc thét tiếng truyền đến. Tư Đồ song song nhíu mày, cảm thụ được loại đau này triệt nội tâm cảm giác, đây là cái này oán anh bị người nạo thai khi cảm giác, đây là cái này oán anh rõ ràng lại thâm sâu khắc vô cùng tự thể nghiệm, hắn bị người cắt đứt tứ chi, cuối cùng là đầu, tổn hại thân thể hài cốt bị người lôi ra mâu thân thể, cách xa kia từng cho nàng ấm áp, thoải mái cùng vui sướng thế giới, sau đó tùy ý bị thầy thuốc vứt bỏ đến trong thùng rác lạnh lẽo, rét lạnh cùng tuyệt vọng thay thế ấm áp, an toàn cùng vui sướng. Hoán anh tỉnh tỉnh mê mê phiêu đãng ở trong không khí, hắn đầu thai thất bại âm kém đem linh hồn của hắn tiếp đón đến địa phủ, may mắn chính là hắn mới vừa tiến vào địa phủ, lại đụng phải luân hồi cơ hội, hắn lại một lần nữa tiến vào luân hồi. Lúc này đây, ngây thơ chung hắn nghe được có một nữ nhân thanh âm, cái thanh âm kia lại nói, cục cưng, ngươi trở về đi, lại đến làm mụ mụ đứa nhỏ, mụ mụ nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, nhất định sẽ không lại không cần ngươi nữa. Ký ức trống rông, hắn không biết cái này nữ nhân là ai, nhưng trong lòng có loại toan trướng cảm giác đau đớn, vừa cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy khổ sở bị khuất, nhưng hắn vẫn là dứt khoát đầu thai vào nữ nhân kia trong bụng. Lúc này đây đầu thai cùng lần trước khác biệt, hắn tại mụ mụ trong thân thể cũng không thoải mái, cũng không hề cảm thấy an tâm, cho nên hắn luôn rời đi thân thể chạy đến mình ở trên ban công mặt chơi đùa. Sau đó hắn đụng phải một cái lạnh như băng nữ hài. Cô bé kia mỗi lần nhìn đến hắn ở bên ngoài chơi đùa, đều sẽ dùng ấm áp bạch quang đem hắn đưa về đến thân thể của mẫu thân trong. Hắn rất thích cô gái này. Nhìn đến nơi này, Tư Đồ song song nhịn không được sờ sờ chính mình cứng ngắc mặt không chút thay đổi mặt. Mấy năm nay vì áp chế cảm xúc, nàng không dám khóc không dám cười. Đến bây giờ sớm đã quên mất như thế nào đi cười, như thế nào ở trên mặt làm ra biểu tình đến. Không nghĩ đến như vậy nàng vẫn còn có tiểu hài tử thích sau này. Hoán anh rốt cuộc Giáng sinh, hắn mông lung cảm giác mình không nên sớm như vậy sinh ra, nhưng hắn thân bất do dĩ lại một lần rời đi mẫu thân ấm áp, an toàn thân thể. Lúc này đây, hắn thấy được chính mình sinh ra địa phương, màu trắng trần nhà, băng lãnh không khí, hắn há miệng, phát ra thanh âm rất nhỏ nhưng là không có đợi đến hắn phát ra nhiều hơn thanh âm, nhìn đến nhiều hơn cảnh sắc, hắn bị người ép vào nước lạnh như băng trùng, rét lạnh nước chen trúc từ miệng của hắn trong mũi rung manh tràn vào. Hắn hảo thống khổ ngũ tạng lục phủ kim đâm giống nhau đau đớn, hắn thật sự quá đau khổ tại như vậy trong thống khổ, hắn lại chết đi hắn thật không cam lòng. Hắn đã muốn sống sót gian nan sống đi tới nơi này cái trên thế giới vì cái gì vẫn là muốn chết tại oán hận chung, hắn biến thành một cái oán anh, hơn nữa tại oán khí rót đỉnh mở ra trí tuệ thời điểm nghĩ tới chính mình lưỡng thế đầu thai trải qua, hắn nhớ tới chính mình hai lần đều đầu thai tại trên người một nữ nhân. Được hai lần đều chết thảm, thậm chí cái này nữ nhân đã nói qua sẽ hảo hảo đối với hắn, sẽ không không cần hắn, nhưng nàng nuốt lời không chỉ là nuốt lời, nàng còn để cho hắn dùng như vậy thống khổ phương pháp chết đi, sinh sinh tức đoạt hắn đã muốn có sinh mệnh, hắn không cam lòng, hắn muốn trả thù, muốn cho cái này hai cái sáng tạo hắn người cũng nếm thử hắn thừa nhận qua thống khổ. Tư Đồ song song tránh thoát trước mắt ảo giác, nhìn trước mặt hình dạng đáng sợ lại tràn đầy bi thương oán anh. Trong lòng rất không phải tư vị, trong đáy lòng còn có một cổ tức giận không ngừng hướng trong đầu của nàng hướng, kia lửa giận hướng Tư Đồ song song thậm chí muốn tự. Mình động thủ, đem cái này hai cái như thế đối đãi chính mình thân sinh đứa nhỏ người bầm thây vạn mảnh liên nhớ bảy tám khắp tĩnh tâm chú. Tư Đồ song song áp chế đáy lòng lửa giận, nàng không thể xúc động, không thể mất đi lý trí, nàng nếu là cùng nhau đi lên trả thù hai người kia có ích lợi gì, chẳng những để cho chính mình thân triền nghiệp trái. Sẽ còn nhượng cái này oán anh triệt để rơi vào ác nói. Tư Đồ song song trên mặt lạnh lẽo thói quen, lộ không ra ôn nhu biểu tình, nàng chỉ có thể hết sức hòa nhã thanh âm đối trước mặt oán anh nói, hảo hài tử, ngươi không nên như vậy, đến tỷ tỷ nơi này đến, tỷ tỷ cam đoan với ngươi, hai người kia nhất định sẽ nhận đến trừng phạt, ngươi không cần ô uế chính mình. Tay kia Hoán Anh đầy mặt huyết lệ thét lên, vẫn phiêu ở giữa không trung, lại cũng không có lựa chọn công kích, hắn càng như là một cái bị buộc lên tuyệt lộ miêu giống nhau vì bảo vệ mình, dương miệng phát ra đe dọa tê khàn giọng, cự tuyệt khả năng mang đến thương tổn chi nhân tới. Gần Tư Đồ song song trong miệng lặp lại an ủi kia Hoán Anh, sau đó thử thăm dò vươn tay, từng chút một tới gần cái kia không ngừng chạy huyết lệ thét chói tai Hoán Anh, tới gần sau không để ý hắn kinh khủng bộ dáng, từ từ đem hắn run rẩy thân mình nhỏ ôm vào trong lòng kia Hoán Anh tại Tư Đồ song song trong ngực tiếp tục thét lên, lại không có dãy rủa, cũng không có thương hại Tư Đồ song song, thân thể nho nhỏ vẫn đang run rẩy, đó là vết thương của hắn mang đến đau đớn dẫn dắt khởi Hoán Anh lúc. Sắp chết thống khổ vẫn quấn quanh tại linh hồn của hắn bên trên, để cho hắn thời thời khắc khắc cảm thụ được bị người tại mâu thể trung phân thây cùng bị nước lạnh sinh sinh chết chìm khi thống khổ. Thống khổ này cũng là khiến cái này Hoán Anh oán khí càng ngày càng nặng nguyên nhân. Tư Đồ song song đem lòng bàn tay dán tại Hoán Anh trên lưng, rất nhanh, đen đặc oán khí bị Tư Đồ song song quần quận không ngừng từ Hoán Anh trong thân thể rút ra, hơn nữa tại trên lòng bàn tay hội tụ thành hai chương. Đen đặc sắc lá bùa theo cái này hai chương lá bùa hình thành, Hoán Anh vết thương trên người dần dần biến mất đi xuống, sau đó từ từ trên thân mình xanh tím sắc cũng biến mất xuống dưới, tràn đầy hoán khí. Hoán Anh rốt cuộc trở nên nhìn khá hơn, tuy rằng như trước hoán khí tận trời, nhìn lại không ở đáng sợ như vậy. Hoán Anh vết thương trên người là lần đầu tiên nạo thai bị phân thây khi miệng vết thương, đầy người xanh tím sắc thì là bị lịch chết khi dấu vết lưu lại, nay cái này hai loại dấu vết biến mất, liền đại biểu cho hai loại thống khổ rút ra. Không ở thời thời khắc khắc bị phân thây cùng chết đuối thống khổ tuần hoàn dây dưa, kia Hoán Anh thư thái rất nhiều, liền không hề thét chói tai, mà là nằm ở Tư Đồ song song trên vai, khôi phục thành trắng nón ngó sen giống nhau tiểu cánh tay giữ ở Tư Đồ song song cổ, giống như sở hữu nhận hết ủy khuất đứa nhỏ đụng phải đau lòng chính mình người giống nhau, ủy khuất không ngừng ô ô khóc.